Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 8, nấu châu thần công. Bởi vì thông quan văn đĩa hoàn chỉnh hợp pháp, cho nên cũng là một đường không ngại. Mấy ngày về sau, Hạ Cực phóng ngựa vào Linh Nghiệp Thành, nhiều lần quay vòng, đứng tại một chỗ có chút cổ xưa, nhưng lại cực kỳ yên tĩnh đao xã trước, buộc lại ngựa tác, đi đến trước cửa. Hắn bỗng nhiên nhíu nhíu mày, bởi vì đao xã yên tĩnh hơi khác thường. Suy nghĩ một chút, hắn đẩy cửa vào, sau đó thấy được đầy phòng huyết hồng, cùng phiêu tán mùi tanh. Vô Tà đao xã các đệ tử, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương, mà có chút thì vĩnh viễn nằm vật xuống, không cách nào đi lên. Tỷ ta tỷ đâu? Hạ Cực lạnh lùng hỏi câu nói đầu tiên. Như nữ nhân kia xảy ra chuyện, hắn muốn cái này cả một cái Long Tàng Châu vì nàng chôn cùng. May mắn, hắn lửa giận còn chưa thiêu đốt, quấn tại trắng thuần áo lông chồn bên trong thiếu nữ, nhẹ nhàng ho khan từ rèm sau đi ra. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, hơi có bệnh trạng, lộ ra cực kỳ suy yếu. Tiểu Hương Nhi chính đỡ lấy nàng, chỉ là nàng kiều tiểu thân hình chỉ có thể đến hạ điểm bên tai. Với lại nàng vậy cực kỳ suy yếu, không chỉ có suy yếu, có thể nói là mặt như giấy vàng. Hạ Cực biết, đây là cưỡng ép thi triển cái kia đồ ma pháp hậu quả. Ích Tà đao pháp hình thành đao trận, phối hợp Vô Hư phi đao, tăng thêm đồ ma pháp, như thế trận hình, có ai có thể tới? Bách Kiếm Môn, không có khả năng, thế là, hắn lạnh lùng hỏi vấn đề thứ hai. Ai làm? Không. Không biết, Tiểu Hương Nhi cực kỳ hổ thẹn, mà Lý Vô Hoan, Lâm Tuyệt Vô thì là cúi đầu đứng tại hai bên, nhưng hắn nhóm tay cũng không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Hiển nhiên lúc trước trong chém giết, bọn hắn cũng không có nương tay, mà là đem hết toàn lực. Bao nhiêu người? Hạ Cực lại hỏi đường. Lần này, trả lời hắn là Hạ Điềm, vậy liền thích hợp tỷ tỷ dùng phức tạp ánh mắt ngắm hắn một chút. Nói. Chỉ có một người, một cái không có cái bóng, không có hô hấp, không có tim có đập người. Nàng ho khan hai tiếng tiếp tục nói. Trên giang hồ có một môn thất chuyển kỳ công, tên là nấu châu thần công. Tu tập người quanh thân bị lồng tại một tầng vô hình cương khí bên trong. Cho nên ngoại nhân không nhìn thấy hắn cái bóng, nghe không được hắn hô hấp, vậy cảm giác không thấy hắn nhịp tim. Dạng này người cho tới bây giờ đều là trời sinh thích khách. Hạ Cực ánh mắt chậm rãi băng lạnh xuống. Hắn băng lãnh, rốt cục lệnh Hạ Điềm cảm nhận được một tia ấm áp. Tựa hồ trước đó một ít ngăn cách đều thoáng hòa tan điểm. Sau đó nàng mở miệng nói. Cái này thích khách, là tới giết ta. Nhưng là, người tiểu xã viên nhóm đã cứu ta. Cho nên, người cũng không cần trách cứ hắn nhóm. Trên thực tế, người xã viên nhóm biểu hiện rất mạnh, cường có chút quá mức, thật không giống như là một cái bình thường đao xã thành viên. Cho nên cái kia thích khách vậy bởi vậy bị làm rối loạn tay chân. Hắn một kích không trúng, liền là khắc bỏ chạy. Nói xong về sau, Hạ Điềm hai tay khoanh, ngửa đầu, lộ ra trắng noãn có chút thần sắc có bệnh khuôn mặt lẳng lặng nhìn chăm chú lên đệ đệ mình. Quen thuộc vừa xa lạ. Nàng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Không nghĩ tới cái này phá diệt mình hung đao sát diễn quyết. Không là người khác, lại là đệ đệ mình. Hắn thật có lần này năng lực. Kiếp trước vì sao không hiển lộ ra. Hạo nhiên chính khí. Nàng cắn môi một cái. Trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Thế là vươn tay cánh tay. Nhẹ nhàng nói. Thật là ngươi sao? Tỷ tỷ, thật là không dám tin. Trong khoảng thời gian ngắn, ta cái kia không nên thân đệ đệ liền trưởng thành là như thế đỉnh thiên lập địa nam nhân. Hạ Cực, ôn hòa nói, là ta, có ta ở đây, về sau không người nào dám đang khi dễ ngươi, tổn thương ngươi. Hạ Điềm ra vẻ ngọt ngào cười nói, kiếp chủ bất tử, hạo kiếp bất diệt, đệ đệ chưa từng nghe qua sao? Ta muốn lần này thích khách trước tới giết ta. Cũng là vì toàn bộ giang hồ suy nghĩ. Nói một cách khác, kia chính là ta đáng chết. Ta chỉ có chết, cái này giang hồ mới có thể bình yên xuống dưới. Nếu không, Lúc trước ta cần gì phải như vậy cực đoan, trực tiếp đứng ở giang hồ mặt đối lập, mà không phải ý đồ dung nhập đâu. Đó là bởi vì tỷ tỷ minh bạch, ta cùng cái thế giới này không cách nào kiêm dung. Ta là không được cho phép sống sót. Có sức mạnh thời điểm, ta có thể chống lại. Đã mất đi lực lượng, ta lại không muốn lại liên lụy ngươi. Cho nên, ta muốn ngươi thu hồi vừa mới hứa hẹn. Ta không cần ngươi hứa hẹn không ai dám khi dễ ta, tổn thương ta. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Hạ Điềm thanh âm càng phát ra bình tĩnh, tỉnh táo như băng. Hạ Cực lộ ra sán lạn tiếu dung. Hắn chậm rãi lắc đầu nói, ta cự tuyệt, ngươi. Hạ Điềm nhíu mày chỉ vào hắn, nhưng vẫn là thả tay xuống, dậm chân, liền không thể nghe tỷ tỷ lời nói sao? Người trước kia thế nhưng là nghe lời nhất. Hạ Cực lại là không để ý tới nàng nữa, quay người nhìn về phía y nguyên nằm dạp trên mặt đất xã viên nhóm. Trong mắt bọn họ mang theo hận ý, cái kia là đối với lực lượng quá yếu hận. Ánh mắt này rất tốt. Thế là, hắn phân phó y nguyên có thể hành động người, lấy ra đao xã bên trong nguyên bản thuốc chữa thương, lại lẫn nhau đỡ lấy, bàn ngồi xuống, vận khí chữa thương. Chữa thương cũng không có tốn hao quá nhiều công phu. Cái kia thích khách sử dụng đều là phương diện kỹ xảo xảo lực, trình độ nào đó tới nói chẳng qua là ngoại thương mà thôi. Hạ Cực đem tiện nghi tỷ tỷ sắp xếp cẩn thận, lệnh Tiểu Hương Nhi dùng hầm đồ ăn nấu chút canh nóng. Cảnh Hương vốn là am hiểu trù nghệ, huống chi chỉ là bổ dưỡng thân thể nước canh, nàng rất nhanh làm tốt. Sau đó cho đoàn người điểm tốt, canh là canh gà, trong bụng lấp chút bí liệu, nghe bắt đầu rất thơm. Cho nên, Hạ Cực nhiều ngửi mấy lần, sau đó lộ ra cười. Một nén nhang sau, uống xong canh gà xã viên nhóm, nhao nhao ngã oạt trên mặt đất, bao quát Hạ Điềm. Hạ Cực vậy theo đại lưu ngã xuống, vàng trên bàn gỗ, duy còn lại cái kia một nồi đã thấy đáy canh gà tản ra nhiệt khí. Mà trong không khí yên tĩnh đáng sợ, nhào, hậu viện màn trúc nhẹ vang lên, một trận hàn phong thổi nhập, cái kia phong hành đến nơi đây, lại là không lùi không cho, tiếp tục tiến lên, cho đến hóa thành một đạo bén nhọn hình mũi khoan hàn quang, trầm thấp xít lên lấy, phá không mà tới, thoáng qua đến Hạ Điềm trước mặt, keng, cái kia hàn quang bỗng nhiên dừng lại, giống như độc xà lui lại bình thường, cấp tốc trở về. Mấy giây dừng lại về sau, một cái sắc mặt đau thương, diễm môi quý nam nhân che dù phiêu nhiên mà tới. Hắn như u linh đi vào Hạ Điềm bên người, từ trong ngực móc ra một hạt hạt vừng lớn nhỏ màu tím dược hoàn, liền muốn nhét vào trong miệng nàng. Nữ nhân này phải chết, vô luận là Long Vương mệnh lệnh hay là hắn bản tâm, đều là như thế khát cầu. Kiếp chủ bất tử, hạo kiếp bất diệt. Hạo kiếp nếu là bất diệt, cái này giang hồ vô luận chính đạo tà đạo, đều muốn trầm luân tại tử vong trong ngọn lửa. Cho nên, hắn đau thương cười, dược hoàn đã đưa ra ngoài. Cái này màu tím dược hoàn bên ngoài bọc lấy vỏ bọc đường vào miệng tan đi, lập tức thì là tiêu tán ra vô sắc vô vị kỳ độc. Cái này kỳ độc chính là hắn tại Long Tàng Châu cực bắc Phong Tiết Sơn bên trong cơ duyên đoạt được. Đó là không chịu nổi hồi ức. Dù sao cực bắc cái kia quỷ dị đồng tử đường, chính là hắn vậy không muốn suy nghĩ. Nếu là khả năng, hắn đời này cũng không nguyện ý lại đặt chân chỗ kia làm cho người điên cuồng quỷ đĩa. Nhưng là hắn vậy minh bạch đây là yêu cầu xa vời. Đồng tử đường đi qua một lần, liền muốn đi lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Nếu không, hai mắt tất mù, sao giấy trắng. Nấu châu thần công bằng chữ ngưu thần công nghe càng khó nhai. Nên mình để tiếng Việt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.